Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Hài tử, trừ bỏ Tần Mẫn, còn có một người cũng đang chờ lấy hắn. Đã trễ thế như vậy còn, tại thái phó quý phủ định không phải là ngoại nhân. Có thể nếu không phải, ngoại nhân cơ bản sẽ không giống Tần Mẫn dạng này nhẫn nại tính tình tại quý phủ chờ, sớm tìm đến cung bên trong đi. Cố Bắc Nguyệt một bên bước nhanh, vừa suy nghĩ, hắn vừa quay đầu nhìn theo. Kịp Thược Dược một chút tựa hồ hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Hắn như cũ tiếp tục, vội vàng hướng đi về trước, mắt thấy là phải đến đại sảnh cửa ra vào. Bước chân hắn rõ ràng chậm lại, hắn ngừng bước tại cửa ra vào, cũng không có lập tức đẩy cửa đi vào. Thược Dược đuổi theo, cười nói, cô ra, mau vào đi thôi, tiểu thư cùng người kia gặp ngươi, nhất định thật cao hứng. Cố Bắc Nguyệt, ân, một tiếng, lúc này mới đẩy cửa vào, chỉ thấy trong phòng, Tần Mẫn ngồi ở bàn trà bên cạnh, nàng bên trong mặc màu xanh da trời cùng ngực cổ vuông váy dài váy ngắn, đại khí lại không mất thanh tú, nàng xem ra so nửa năm trước muốn béo một vòng, nhưng là, trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không biến hóa khác. Gặp Cố Bắc Nguyệt tiến đến, nàng cũng không giống trước kia vội vã như vậy cấp bách đứng dậy đi nghênh, mà là nguyên mà ngồi xuống nhìn xem hắn cười. Cố Bắc Nguyệt vào cửa một sát na kia ánh mắt rõ ràng hướng Tần Mẫn bụng lướt tới, nhưng là giờ này khắc này hắn lại vẻ mặt thành thật trên dưới đánh giá đến nàng. Tần Mẫn gặp hắn dò xét bản thân, liền không nhịn được phốc cười ra tiếng. Nàng hỏi, ngươi nhìn ra gì đây? Cố Bắc Nguyệt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mà cười nói, phu nhân béo. Tần Mẫn cười nói, tướng công những ngày này không ở nhà, ta ăn ngon uống sướng, tất nhiên là sẽ béo. Cố Bắc Nguyệt bất đắc dĩ mà cười nói, phu nhân ý là không chào đón vi phu trở về. Tần Mẫn hình như có chút nhịn không được, vội vàng nói, ngươi lại nhìn một cái, cẩn thận nhìn một cái. Cố Bắc Nguyệt lại quan sát trên dưới bắt đầu nàng, lần này ánh mắt mới dừng lại ở nàng phần bụng. Thấy thế, Tần Mẫn càng ngày càng mừng rỡ, cười không nói. Cố Bắc Nguyệt cũng dần dần lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Hắn đi lên trước đi, giữ chặt Tần Mẫn tay, ôn nhu nói, đến, đứng dậy đến, ta hảo hảo nhìn một cái. Tần Mẫn cuối cùng nhịn không được, tất cả vui sướng tất cả đều viết lên mặt. Nàng chậm rãi đứng lên, lúc này che đậy tại quần lụa mỏng dưới, nhô lên bụng mới hiện ra đến, nàng mang thai. Cố Bắc Nguyệt sau khi rời đi không bao lâu, nàng liền phát hiện nàng mang thai. Mà bây giờ đều 6 tháng, nàng hơi gầy lại, eo đặc biệt mảnh, cho nên bụng cũng không phải là phi thường hiển. Chỉ cần mặc rộng rãi chút, thoáng chú ý một chút tư thế ngồi, bình thường đều nhìn ra được. Cố Bắc Nguyệt nhìn xem Tần Mẫn bụng đều ngẩn ra. Tần Mẫn cùng Thược Dược thấy thế, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, trừ bỏ cao hứng còn là cao hứng. Tần Mẫn chờ giây lát gặp Cố Bắc Nguyệt đều còn chưa hoàn hồn, liền kéo tay hắn nhẹ nhàng che tại trên bụng mình. Nàng nói, Bắc Nguyệt, chúng ta có đứa bé thứ hai, con của chúng ta. Cho dù lôi kéo Cố Bắc Nguyệt tay, giờ này khắc này tay nàng đều có chút khẽ run, mà tâm càng là run. Nàng hoa 6 tháng như cũ không cách nào hoàn toàn bình phục phần này vui sướng cùng may mắn, có thể vì hắn sinh con. Đây chính là nàng lúc trước chưa bao giờ, cũng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Cố Bắc Nguyệt cái này mới tỉnh hồn lại, hắn lập tức lộ ra vui vẻ nụ cười, cao hứng nói, đứa bé thứ hai, đại hỷ, đại hỷ, vất vả phu nhân. Hắn nói xong vừa nói. liền nghiêm túc, nói, phu nhân làm sao, hiện, tại mới nói, Tần Mẫn nói, liền sợ ngươi tại bên ngoài phân thần, làm trễ nải công vụ. Đương nhiên, ta cũng có tư tâm, muốn ngay mặt nói cho ngươi. Cố Bắc Nguyệt một bộ không thể làm gì nàng bộ dáng, cười đến rất bất đắc dĩ. Hắn lôi kéo nàng, để cho nàng ngồi xuống, giúp nàng bắt mạch. Nếu là lúc trước, Tần Mẫn tuyệt sẽ không tại hắn bắt mạch thời điểm nói chuyện quấy rầy hắn. Thế nhưng là lần này, nàng lại nói không ngừng. Nàng đưa nàng từ mang thai đến tình trạng cơ thể quen thuộc, yêu thích, cải biến, toàn bộ đều nói cho Cố Bắc Nguyệt. Tỷ như nàng trước 4 tháng khẩu vị mở rộng, bây giờ mặc dù không đến mức thường xuyên muốn ói, nhưng là một chút khẩu vị cũng bị mất. Hơn nữa còn muốn ăn điểm lạnh buốt đồ vật. Lại tỷ như nàng trở nên thích ngủ, trước kia đều quen thuộc ngủ sớm dậy sớm, mà bây giờ lại quen thuộc ngủ sớm dậy trễ. Cố Bắc Nguyệt một bên bắt mạch, một bên nghe nàng nói, có thể không cảm nhận được nàng vui vẻ cũng khó khăn. Cuối cùng, hắn thả ra Tần Mẫn tay. Tần Mẫn cũng không hỏi hắn mạch tượng như thế nào, mà là nói lên nàng bây giờ một ngày năm ăn uống ăn tình huống, còn tháng sau ẩm thực kế hoạch. Mặc dù không có khẩu vị, nhưng là nàng vẫn là rất cố gắng muốn ăn no bụng. Miễn cho ngày sau, hài tử sau khi sinh quá nhỏ, Cố Bắc Nguyệt không cắt đứt, liền ngồi ở bên cạnh, tính nhẫn nại tính tình một, mực nghe một mực nghe. Cuối cùng vẫn là thược dược rót nước tới, cắt ngang, nàng, tiểu thư, ngài uống nước, nghỉ ngơi xuống đi. Cố Bắc Nguyệt tự mình đem nước nhận lấy, đưa cho Tần Mẫn, cái này cũng mới mở miệng, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản nàng chia sẻ vui sướng, mà là nói đến, thấm giọng nói. Tần Mẫn không thấy thược dược thuyết phục, uống hai ngụm nước liền lại bắt đầu nói lên nàng vì nghênh đón đứa bé này đều đã làm cái nào chút chuẩn bị, ngay cả danh tự cũng bắt đầu đang suy nghĩ. Cố Bắc Nguyệt tiếp tục nghe thủy chung khóe miệng cười mỉm, ngẫu nhiên còn ứng nàng hai tiếng. Rốt cục, Tần Mẫn đem nghĩ đến muốn cùng Cố Bắc Nguyệt chia sẻ tất cả đều nói xong. Cố Bắc Nguyệt cười nói, phu nhân cao hứng liền tốt, từ mai, phu nhân, muốn ăn cái gì liền nói cho ta biết, ta tự mình làm cho phu nhân ăn. Tần Mẫn đắm chìm trong sự hưng phấn, liên tục gật đầu. Nàng hỏi, ngươi nói, việc này, chúng ta là không phải hiện tại liền nói cho Nam Thần. Nàng cũng không phải sợ Nam Thần biết được việc này sẽ có cái gì trong lòng khúc mắc. Nàng đối với mình một tay nuôi lớn hài tử hay là hiểu rõ vô cùng, cũng có nắm chắc. Nàng chỉ là lo lắng để cho Nam Thần phân tâm. Cố Bắc Nguyệt đáy mắt lóe lên một vòng phức tạp, nói, ta tìm thời cơ nói cho hắn biết a. Tần Mẫn liền vội vàng hỏi, hắn bây giờ tại huyền không nơi nào? Thế nhưng là, có chuyện quan trọng. Tần Mẫn đối với huyền không sự tình biết đều là thông qua Cố Bắc Nguyệt. Năm ngoái nàng còn hiểu hơn nhiều một ít, nửa năm qua này Cố Bắc Nguyệt không về quý phủ, nàng cơ hồ không hiểu rõ. Nàng mặc dù thường xuyên tiến cung đi quan tâm Duệ Nhi, nhưng là Duệ Nhi tính tình như long phi dạo một dạng, cô lạnh mà ít nói. Nàng cũng không tốt nhiều hỏi, nàng chỉ biết là Nam Thần cùng Hồng Đậu, các nàng một dạng, đều đổi tên đổi tính tiềm phục tại huyền không đại lục. Cố Bắc Nguyệt không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu, liền xóa khai chủ đề. Hắn nói, đã trễ thế như vậy, phu nhân nhanh đi nghỉ ngơi a. Tần Mẫn đã không nghĩ trong bụng hài tử bồi bản thân thức đêm, cũng không muốn. Cố Bắc Nguyệt một đường phong trần mệt mỏi còn tiếp tục thức đêm. Nàng lập tức gật đầu, để cho thược dược lại chuẩn bị một chút, hầu hạ Cố Bắc Nguyệt tắm rửa. Cố Bắc Nguyệt phất phất tay, nói, không cần, ta tự mình tới liền có thể. Thược Dược mang phu nhân trở về phòng. Thược Dược đến nay cũng là vui vẻ, lớn tiếng nói, nô tỳ tuân mệnh. Tần Mẫn về đến phòng bên trong, ngồi xuống, tựa hồ cũng tỉnh táo một chút. Nàng lúc này mới ý thức được bản thân tựa hồ có chút quá hưng phấn. Củng cố, Bắc Nguyệt nói tốt nhiều lời nói. Nàng hỏi, Thược Dược, ta vừa mới, có, phải hay không nói nhiều rồi? Thược Dược nhịn không được bật cười, nói, tiểu thư, ngươi hoài cô gia hài tử. Cô gia xác định so ngài cao hứng, không chê ngươi phiền, lại nói, cô gia vắng, mặt 6 tháng, ngài nói rông dài hắn cái 6 ngày 6 đêm, vậy cũng không gọi, nhiều. Tần Mẫn lập tức uốn nắn, ngươi đừng nói nhảm, là ta không có nói cho hắn, không phải hắn không trở lại. Thược Dược liên tục gật đầu, biết rõ, lúc này. Cố Bắc Nguyệt như cũ ngồi ở đại sảnh bên trong. Tần Mẫn cùng Thược Dược sau khi rời đi, hắn liền bắt đầu ngẩn người. Hết chương.